Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 470 Phụng Bồi rốt cuộc. Mù Thanh Thiển cùng Lãnh Lăng Xương đánh cuộc làm hai viện đệ tử cũng tới hứng thú. Nếu không phải sợ hai viện mâu thuẫn gia tăng, Thánh Viện không ít đệ tử đều muốn đi theo thêm chú. Lâu Thiếu Khanh thấy hai người đều không có dị nghị, chỉ trên bàn đồ vật nói. Kia trước nhìn xem các người áp chú đồ vật giá trị có hay không tương đương, tùy ý, xin cứ tự. Nhiên, hai người đối chính mình lấy ra tới đồ vật hiển nhiên đều rất có tin tưởng. Lâu Thiếu Khanh trước cầm lấy Ngô Thanh Thiển 5 cái hộp phân biệt mở ra. Bên trong đều từng người nằm một gốc cây bị bảo tồn thật sự hoàn hảo linh thực. Tản ra một cổ nhàn nhạt huyết mạch uy áp, hai viện đệ tử nhìn hộp linh thực đều ở trong lòng chảy nước miếng. Giống như muốn như thế nào phá, vương cấp huyết mạch linh thực ở trên thị trường là không có khả năng mua được. Ngẫu nhiên có đại hình đấu giá hội chảy ra một gốc cây đều sẽ bị điên đoạt. Chỉ cần tinh thần lực vì thượng linh thực sư nhưng đều có thể lập khế ước hai cây trở lên linh thực. Bởi vậy đây là linh thực sư nhất nhu cầu đồ vật. Cao cấp linh thực cùng có được vương cấp huyết mạch linh thực khác biệt là phi thường đại. Đặc biệt là hậu kỳ, cùng thuộc tính linh thực chi gian chiến đấu khi mạnh yếu quá rõ ràng. Ngô tiểu thư 5 cây vương cấp linh thực bảo tồn hoàn chỉnh. Trăm năm mật ong phẩm chất cũng rất cao, giá cả lại không tốt lắm phỏng trường. Nếu là đều cầm đi đấu giá hội bán đấu giá. Tin tưởng trước tiên liền sẽ lấy giá cao bị cướp sạch. Lâu Thiếu Khanh buông đồ vật đúng sự thật. Nói, sau đó hắn lại bắt đầu xem Lãnh Lăng Xương đồ vật. Mở ra 5 cái hộp, có 3 cái hộp phóng đạt tới linh vật cấp bậc rèn tài liệu. Mặt khác 2 cái hộp bên trong tắc nằm 2 cây tương đối hy hữu giá trị rất cao linh thảo. Là luyện chế cao cấp dược tê tài liệu. Lâu Thiếu Khanh tiếp theo đem kia một lọ xanh biếc chất lỏng trong suốt mở ra. Một cổ nồng đậm hương thơm tràn ngập ở toàn bộ phòng. Hai viện đệ tử ngửi được này vị sau đôi mắt đều sáng. Lãnh tiểu thư kia 5 cái hộp đồ vật so với Ngô tiểu thư 5 cây linh thực tới muốn kém cỏi rất nhiều, nhưng là này bình chất lỏng giá trị lại so với ong vàng mật ong cao. Hai người tương để giá trị nhưng thật ra không sai biệt nhiều, Lâu Thiếu Khanh nói xong. Nhìn Lãnh Lăng Xương hỏi, nếu là ta không nhìn lầm, này bình chất lỏng là ngàn năm linh dịch đi, Lãnh Lăng Xương cười gật đầu. Mang theo vài phần rụt rè ngạo khí, Lâu Cung Chủ không nhìn lầm, này xác thật là ngàn năm linh dịch, này linh dịch cũng là nàng kiếp trước nghe nói. Sau lại chiếm trước người khác tiên cơ. Thật đúng là tìm được rồi cũng góp nhặt như vậy một lọ. Vốn là không nghĩ đem loại này chân quý đồ vật lấy ra tới đương tiền đặt cược. Chính là vừa thấy đến Ngô Thanh Thiển kia kiêu ngạo không cố kỵ tư thái. Nàng liền bực bội, muốn so có được thứ tốt, nàng cũng sẽ không so Ngô Thanh Thiển cái monster, Lãnh tiểu thư thứ tốt quả nhiên rất nhiều. Một hồi cần phải nhiều hạ điểm chú mới là... Muốn chơi liền chơi đại địa money, Ngô Thanh Thiển thấy kia bình ngàn năm linh dịch trong lòng. Cảm thán không biết Lãnh Lăng Xương đoạt đi rồi bao nhiêu người cơ duyên. Trên người thứ tốt thật đúng là nhiều, tu luyện giả cơ duyên không chừng, cơ bản đều là vô tình xâm nhập chỗ nào đó đạt được. Hoặc là nghe nói chỗ nào đó tiến đến mạo hiểm đoạt được. Mà Lãnh Lăng Xương tắc bất đồng. Nàng đều là biết những cái đó đã từng bị người khác được đến quá đồ vật ở nơi nào. Sau đó có điều chuẩn bị mà đi. Này kỳ thật cũng là gián tiếp đoạt đi rồi người khác bổn hẳn là được đến cơ duyên. Bất quá như là ngàn năm linh dịch loại đồ vật này đối Ngô Thanh Thiển tới nói thật đúng là rất hữu dụng, tương lai có thể tinh luyện nháy mắt khôi phục linh lực dược tề. Tác chiến khi cũng sẽ là một loại bảo mệnh thủ đoạn. Ngô Thanh Thiển lúc này xem Lãnh Lăng Xương tạm thời không có chán ghét. Ngược lại như là xem một tòa di động bảo khố giống nhau. Lãnh Lăng Xương nghe Ngô Thanh Thiển nói như vậy, ngẩng đầu lại thấy đối phương sáng quắc ánh mắt, đột nhiên có loại muốn hộc máu cảm giác, nữ nhân này lại ở khiêu khích chính mình. Ngô tiểu thư nếu muốn chơi, ta đây tự nhiên sẽ phụng bồi rốt cuộc. Hết chương.